Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tiểu Si. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì chấp niệm của Chúa Tể đã nhập vào người Bạch Tiểu Thuần và điều khiển cơ thể hắn. Thì chúng ta có thể thấy đến giai đoạn này là câu chuyện đã gần đi về phía cuối, chắc là chỉ còn vài phần nữa là kết thúc. Và hy vọng thì chuyện sau chúng ta sẽ tiếp tục là tìm thêm một câu chuyện thú vị như vậy. Chúng ta sẽ vào phần tiếp của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần ôn hòa nhìn về phía Tiểu Khí Linh. Ở trong tiếng khóc lưu luyến của nó, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua quê hương bốn phía xung quanh, sau đó xoay người hoàn toàn không chút do dự đi về phía sơn cốc. Sau khi đi đến, khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát. Lần này khí thế từ chỗ hắn tản ra hình thành uy áp. Uy áp này mạnh mẽ trực tiếp vượt qua cực hạn của thái cổ, thậm chí ở trên trình độ nào đó trực tiếp tăng lên, đạt tới trình độ có thể so với Chúa Tể. Đây là do hắn thiêu đốt chấp niệm của mình. Sau khi hoàn toàn đốt cháy lực chấp niệm trong ký ức cuối cùng mình giữ lại, tồn tại ở thế gian này, đổi lấy uy áp bạo phát trong thời gian ngắn ngủi. Theo sự bạo phát, theo uy áp khuếch tán ra, theo khí thế quật khởi, lúc này nếu có cường giả thái cổ tới gần, nhất định không cách nào chống đỡ được, sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Sử dụng tất cả những điều này đổi lấy ý của Chúa Tể trong khoảng thời gian ngắn, lúc này đang cùng sơn cốc sương mù này va chạm. Nhất thời lại có tiếng ngập trời vang lên. Sơn cốc sương mù nhanh chóng cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán cùng ngưng tụ, giống như hình thành lực lượng nào đó ăn mòn tất cả. Chỉ có điều trước mặt ý chí Chúa Tể này, sự ăn mòn giống như đạt tới một sự cân bằng nào đó, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây, sau khi lại đi vào trong sương mù, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở sâu bên trong sương mù, Tiểu Khí Linh bên ngoài nước mắt càng nhiều, nó kinh ngạc nhìn sương mù. Dường như thời gian ở trong thế giới của hắn bất đồng. Bên trong sương mù, thân sắc Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, loài trầm ổn này cực kỳ rõ ràng, thậm chí từ trong bước chân cũng có thể mơ hồ nhìn ra. Ở trên người hắn còn lộ ra chấp niệm, cho dù sâu đậm nhưng vẫn ung dung. Hắn cứ như vậy đi từng bước một, ở trong sương mù càng đi càng xa. Bốn phía xung quanh yên tĩnh, sương mù cho dù cuồn cuộn cũng lặng lẽ không một tiếng động, cho đến khi không biết đi qua bao lâu. Ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần, sâu trong sương mù phía trước, mơ hồ xuất hiện một đường nét cực lớn. Cái này giống như là một chiếc thuyền kinh người. Trong chớp mắt khi nhìn thấy được chiến thuyền này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt lộ ra tinh quang sáng chói. Bước chân hắn không dừng lại, cũng không nhanh hơn, vẫn theo tốc độ trước đó đi từng bước một, cho đến khi đi đến nơi sâu trong sương mù, thấy được trước mắt hắn con thuyền cô độc vỡ nát, bị mắc cạn trong một mảnh cát đá. Đây là một chiếc thuyền khổng lồ giống như từng trải qua vô số năm tháng thử thách, lây nhiễm sự tang thương của tháng năm. Boong thuyền màu đen, buồm bị rách nát, trên thân nó tản ra hơi thở cổ xưa. Hình như là so với lịch sử tồn tại của tiên giới nó còn muốn lâu hơn vô tận. Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại, lặng lẽ nhìn chiến thuyền vô cùng tang thương trước mắt này. Sự thâm thúy trong mắt hắn chậm rãi lộ ra sự bừng tỉnh. Dường như đối với bí mật ẩn chứa bên trong sơn cốc này, ở thời đại hắn còn tồn tại đã từng có suy đoán, lúc này thì lại càng được xác minh. Lời đồn đại quả nhiên là sự thật. Bạch Tiểu Thuần thì thào, thân thể chậm rãi bay lên. Ở bên trong sương mù này rất nhanh, thân thể hắn đến độ cao. Cùng với thuyền cô độc kia, hắn thấy được ở nơi cao nhất trên chiếc thuyền cô độc, một bóng dáng quay lưng lại với mình khoanh chân tĩnh tọa. Đó là một bộ hài cốt. Không biết đã tử vong bao nhiêu năm tháng, y phục trên người hắn cũng đã sớm bị năm tháng ăn mòn, rách nát không chịu nổi. Sương mù bên trong sơn cốc này cũng chính là từ trong hài cốt của hắn không ngừng khuếch tán ra, từ đó hình thành. Trong chớp mắt khi nhìn thấy được hài cốt này, hơi thở Bạch Tiểu Thuần lần đầu dồn dập, tinh quang trong mắt hắn càng thêm chớp động. Hắn có thể nhìn ra hơi thở năm tháng trên hài cốt này rõ ràng nồng đậm hơn nhiều so với chiếc thuyền cô độc kia. Thậm chí loại cảm giác năm tháng này hình như còn muốn lâu hơn so với cả mảnh tinh không này nữa. Mà cho dù tử vong, khí tức trên người của hắn vẫn khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây giống như cảm nhận được một mảnh sự chết chóc mênh mông vô tận.

Bên ngoài sơn cốc sương mù, Tiểu Khí Linh vẫn kinh ngạc nhìn sương mù, chờ đợi bóng người trong lòng nó đi ra. Trong lòng nó rất phức tạp, nó cùng lúc muốn khiến chủ nhân trước kia của mình, Đạo Trần Tiên Tôn vĩnh viễn trở về, nhưng về mặt khác lại không muốn Bạch Tiểu Thuần vì thế mà bị thương tổn. Cho đến vừa rồi Đạo Trần Tiên Tôn chiếm thân thể Bạch Tiểu Thuần, nói ra những lời lẽ kia, trong lòng Tiểu Khí Linh mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dâng lên nhiều điều không muốn. Nó không chờ quá lâu, không bao lâu bên trong sương mù, một bóng người chậm rãi đi ra, bước chân thong thả từng bước một. Ở trong sự khẩn trương của Tiểu Khí Linh, bóng dáng ấy đi tới bên ngoài sương mù, chính là Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân, Tiểu Khí Linh vội vàng tiến lên, trong mắt vẫn mang theo sự lưu luyến, đồng thời cũng có một chút do dự. Hắn cảm thấy người trước mắt hình như là Đạo Trần vừa rồi, mà lại không giống Đạo Trần. Trong chớp mắt khi đi ra khỏi sương mù, Bạch Tiểu Thuần nhắm hai mắt lại, lặng lẽ đứng ở đó. Tiểu Khí Linh cũng không dám mở miệng, ở bên cạnh cẩn thận xem chừng. Cho đến khi qua thời gian một nén hương, bỗng nhiên trên người Bạch Tiểu Thuần, một ý chúa tể đột nhiên tản ra. Mặc dù so với trước kia yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có một tia, nhưng lại rõ ràng ẩn chứa một sự bá đạo cùng chí cao vô thượng. Bốn phía chung quanh dâng lên gió bão, càng làm cho tinh không chấn động xung quanh nổ lớn. Nhất là khí tức này cùng chủ nhân Đạo Trần trong trí nhớ của Tiểu Khí Linh là giống nhau như đúc. Không đợi tâm thần Tiểu Khí Linh ở đây chấn động, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự tang thương vô tận, dường như tồn tại trong năm tháng rất lâu, lại giống như từ vãng sinh trở lại nhân gian. Ở trong sự tang thương này còn mang theo một tia bi thương, giống như bất lực cùng mờ mịt vì mất đi quê hương, người thân, bằng hữu, sau đó chỉ còn lại một mình. Thân sắc này, khí tức này trong nháy mắt khiến cho Tiểu Khí Linh xác định người trước mắt không phải Bạch Tiểu Thuần, vẫn là Đạo Trần Tiên Tôn, chủ nhân trước kia của nó. Trong sự kích động nó lại quỳ lạy, nước mắt trào ra. Sau khi cảm nhận được khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần, nước mắt một lần nữa chảy dài. Tiểu Si, tại sao lại khóc? Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng, âm thanh trầm thấp còn có ôn hòa. Hắn giơ tay phải lên, ở trên đầu Tiểu Khí Linh nhẹ nhàng xoa. Vừa được Bạch Tiểu Thuần xoa đầu, tiếng khóc của Tiểu Khí Linh càng lớn hơn. Hắn ôm lấy bắp đùi Bạch Tiểu Thuần, giống như một hài tử hồi lâu không được thấy người thân. Tiểu Si, đừng khóc. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Si, người là một hài tử tốt, mấy năm nay cực khổ cho ngươi. Nhưng ta biết người có thể làm tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thuần pháp, oai hùng không tầm thường, nghĩa bạc vân thiên, khí vũ hiên ngang, phong độ phiêu giật, dáng vẻ đường đường, tư chất lại càng vượt xa ta. Đó là đại anh hùng thế gian hiếm thấy, là hạng người thiên kiêu. Bạch Tiểu Thuần giống như đang xúc động, trong lời nói của hắn, tiếng khóc của Tiểu Khí Linh dần biến mất. Dường như đối với chuyện Đạo Trần Tiên Tôn có thể đánh giá Bạch Tiểu Thuần như thế, nó cảm thấy có chút chấn động kinh ngạc. Chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần... Tiểu Khí Linh vừa muốn mở miệng, bị Bạch Tiểu Thuần mỉm cười cắt ngang. Đáng tiếc, hắn không sinh ra thời đại của ta. Nếu không bởi vì có tồn tại hắn, ta có thể sẽ không trở thành chúa tể. Nhưng ta tin tưởng, nếu hắn sinh ra tiên giới, số phận cuối cùng của tiên giới lại sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, trong mắt lộ ra sự hồi ức, giống như một hồi ức xúc động này ở sâu trong nội tâm, khiến cả người hắn giờ phút này cảm giác bi thương càng đậm. Tiểu Khí Linh vốn muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy sự bi thương trên người Bạch Tiểu Thuần, nó không tiếp tục nói nữa. Trong lòng nó cũng đang suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên có thể khiến cho Tiên Tôn đánh giá như vậy. Chẳng lẽ mấy năm nay, những gì mình nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng rất bình thường của đối phương sao? Ta phải đi. Trước khi đi, làm chủ nhân trước kia của ngươi, ta cho ngươi một phong lệnh cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thân sắc trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía Tiểu Khí Linh. Thân sắc của Tiểu Khí Linh cũng lập tức nghiêm túc, cố nén cảm giác không nỡ rời xa, nghe phong lệnh cuối cùng của chủ nhân. Người phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi nhất định phải nghe theo lời Bạch Tiểu Thuần nói, không thể lừa gạt hắn. Mỗi một câu nói với hắn đều phải thật lòng, mỗi một chuyện đã đáp ứng hắn đều phải làm được. Hắn nói bất kỳ lời gì, bất kỳ mệnh lệnh gì, mức độ quan trọng của nó đều phải ở trên ta. Mọi yêu cầu của hắn người đều phải đi thỏa mãn, tất kỳ những gì hắn cần, người đều phải dốc hết toàn lực đi trợ giúp. Người phải tin tưởng hắn, người khác khi dễ hắn thì ngươi phải đi ra giúp hắn đầu tiên. Nói chung, theo hắn, Tiểu Si,

Khi hai mắt hắn mở ra, trong nháy mắt một khí tức hoàn toàn khác hẳn với khí thế của hắn trước đó, đột nhiên bạo phát. Khí thế kia tràn ngập sự trầm ổn, tràn ngập một cỗ khí thế giống như chí tôn. Đây chính là ý chí của đạo trần. Thân thể của tiểu khí linh run rẩy một cái, cùng lúc đó ở bên trong rất nhiều hồn này, lúc đó có một hồn cuối cùng chợt khựng lại, run rẩy quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ở bên trong thần thức Bạch Tiểu Thuần lập tức xác định phong tỏa được hồn kia. Đây là hồn của một nữ tử thoạt nhìn rất bình thường, duy nhất chỉ có mi tâm có một điểm đen. Gần như trong nháy mắt khi hồn này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện thì đã ở trước mặt hồn nữ tử này. Hắn giơ tay phải lên phất tay, thu lại hồn này vào trong túi trữ vật. Hắn đã xác định hồn này chính là tiên hậu. Không có đi tổn thương đối phương, sau khi lấy đi, lúc này Bạch Tiểu Thuần đưa mắt rơi vào trên biển hồn bốn phía chung quanh, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị. Tiên hậu ta không tiện đi tổn thương, chỉ có điều những hồn này đối với việc ta luyện hỏa lại có trợ giúp quá lớn, xem như lợi tức cũng được đi. Trong tiếng ho khan, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, rất nhiều tổ hồn đan tản ra, ở trong tinh không này bắt đầu điên cuồng thu thập hồn. Trong cuộc hành trình tinh không dài dằng dặc này, mục tiêu duy nhất của Bạch Tiểu Thuần chính là chế luyện ra 30 sắc hỏa, cứu sống đệ tử Bạch Hạo. Hiện tại nhiều năm trôi qua, không chỉ lửa nhiều màu đã luyện chế được 29 màu, tu vi còn thăng cấp thái cổ. Lúc này mục tiêu cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt, giơ tay có thể chạm tới. Nhất là theo tu vi đột phá đối với khả năng thôi diễn, 30 sắc hỏa rất nhanh. Hơn nữa, trước đó Bạch Tiểu Thuần tích lũy kinh nghiệm, hiện tại ở trong lúc bảo quạt bay đi, cách điều chế lửa 30 màu đã từ từ chậm rãi, được phác họa trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Đối với lửa 30 màu, có phải là cuối cùng hay không, Bạch Tiểu Thuần không có cách nào phán đoán. Nhưng hắn xác định được một điểm, dựa theo thôi diễn như vậy, không mất bao lâu, hắn liền có thể hoàn thành sơ bộ cách điều chế 30 sắc hỏa. Tiếp theo chính là sử dụng rất nhiều hồn đi thử chế luyện. Ở trong quá trình chế luyện này không ngừng tổng kết nguyên nhân thất bại, cho đến cuối cùng hoàn toàn luyện chế ra. Mà hồn ở đây, Bạch Tiểu Thuần cũng đã không cần lo lắng nữa. Sau khi tiên hậu bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi, bên trong thân thể nàng tản ra vô số hồn bị nàng hút tới trong rất nhiều năm qua, cũng đủ để cho Bạch Tiểu Thuần thử nhiều lần luyện chế. Nếu không phải trong lúc Bạch Tiểu Thuần thôi diễn, một khi lửa 30 màu thất bại khuếch tán cực lớn, tiên vực Vĩnh Hằng sợ là không chịu nổi, nếu không hắn đã trực tiếp trở lại tiên vực Vĩnh Hằng. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cảm giác chờ mong trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cứ như vậy thời gian lần nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đối với cách chế luyện 30 sắc hỏa cũng càng lúc càng hoàn thiện. Dần dần hắn bắt đầu sử dụng hồn tới để thử luyện chế. Một lần luyện này chính là mấy chục lần. Mặc dù mỗi lần đều thất bại ở các bước khác nhau, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn cũng thu được rất nhiều sự rèn luyện. Lại như vậy qua đi mấy năm. Mắt thấy mình cách thành công càng gần, tâm thần Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn. Nhất là sau khi tu vi đạt đến thái cổ, quá nhiều khu vực trong tinh không này, Bạch Tiểu Thuần đều có đủ thực lực để đi dạo một chút. Mấy năm nay, chỗ khu phế tích hắn đi đã vượt qua hơn 10 cái. Còn có nhiều khu phế tích vì chỉ còn lại một khu vực rất nhỏ, thần thức Bạch Tiểu Thuần đào qua sẽ không có bước vào trên đó. Cho đến ngày này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân trên bảo quạt, trước mặt hắn một ngọn lửa nhiều màu thiêu đốt, nhưng rất nhanh trở nên ảm đạm tắt đi. Sau khi lộ ra biển lửa kia, Bạch Tiểu Thuần cau mày. Còn thiếu một bước cuối cùng nhưng vẫn thất bại. Hắn có chút buồn bực. Hắn biết có lẽ là vì mình quá mức nóng lòng, nếu không không có khả năng bị nhiều lần ngăn cản ở bước cuối cùng này. Sau khi mơ hồ tìm được nguyên nhân, Bạch Tiểu Thuần đơn giản là nhắm mắt lại, chậm rãi khiến cho mình bình tĩnh trở lại, nỗ lực loại bỏ đi lòng háo thắng được mất, mới có thể trên bước cuối cùng luyện hỏa 30 sắc hỏa này thu được đột phá. Bình tĩnh như vậy rằng có hơn một tháng, khi Bạch Tiểu Thuần muốn lại thử lần nữa, bỗng nhiên thần sắc thoáng động, hắn cúi đầu nhìn về phía mu bàn tay. Nơi đó là ấn ký Bạch Hạo, lúc này cuối cùng tản ra từng trận dao động, hình như gần đó có tồn tại nào đó phát sinh kích thích cùng với thu hút nào đó đối với Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, thần thức tản ra. Tinh không tối tăm, thoạt nhìn hình như không có gì khác biệt. Nhưng theo Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng ở trong đó đứng lên, dần dần ở cây quạt, tinh không phía xa bên trong tự nhiên dần xuất hiện ánh nến.

Chỉ là hắn ở chỗ này lòng vòng hồi lâu, phát hiện muốn rời khỏi nơi đây chỉ có thể tìm được mắt trận mới được, mà chỗ mắt trận kia lại chính là Thanh Lâu. Bạch Tiểu Thần thở dài, mặc dù không muốn, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Hắn suy nghĩ mình bây giờ lợi hại như vậy, ngay cả lão quỷ bà cũng không phải đối thủ của mình. Những trò xiếc ở nơi đây chắc là không đáng ngại. Cũng chính vào lúc này, dao động ấn ký của Bạch Hạo lần nữa trở lên mãnh liệt. Thân sắc Bạch Tiểu Thần nhất thời càng cổ quái hơn một chút. Hắn thầm nghĩ, đệ tử này của mình chẳng lẽ cũng muốn đi Thanh Lâu? Hạo Nhi, người học thói xấu. Bạch Tiểu Thần ho khan một tiếng. Để ổn thỏa hơn, thần thức hắn tản ra bao phủ Thanh Lâu trước. Dần dần trái tim Bạch Tiểu Thuần cũng yên ổn xuống. Hắn đã nhìn ra được nơi này chính là do một ít hồn đặc biệt ngưng tụ thành. Đối với mình hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào. Vậy thì đi xem thử. Ta tuy rằng không muốn đi, nhưng vì đồ nhi của ta, ta phải đi xem một lần. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng triệu hoán hai vị nô bộc thái cổ làm thị vệ cho mình, lại để Tiểu Khí Linh chuẩn bị một chút. Một khi thấy không ổn thì tới cứu viện. Lúc này hắn mới ở trong ánh mắt tò mò của Tiểu Khí Linh, nghênh ngang đi ra khỏi bảo quạt, lao thẳng tới Thanh Lâu trong đống đổ nát phía dưới. Theo hắn tới gần thì khu Thanh Lâu vọng ra tiếng vui cười phóng đãng càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đến gần lầu các, cửa lớn lầu các tự mình mở ra. Một nữ tử trang phục tú bà, đỉnh đầu nhuốm máu đào, uốn éo đi ra. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, mắt nàng sáng lên, hô to một tiếng. Các cô nương ra đón khách. Nhất thời một đám nữ tử trang phục trang điểm xinh đẹp đều mang theo tiếng cười duyên từ bên trong đi ra nghênh đón. Khách quan mời vào, mau tiến vào. Ở chỗ chúng ta có rất nhiều cô nương, đảm bảo đại gia ngài thỏa mãn. Bị một đám nữ tử phục trang trang điểm xinh đẹp như thế vây quanh, cho dù Bạch Tiểu Thuần có tu vi thái cổ, sắc mặt cũng ửng đỏ, không nhịn được ho khan vài tiếng. Hắn suy nghĩ bản thân mình đi làm sư tôn của Hạo Nhi, lần này vì Bạch Hạo coi như đã bất chấp mọi giá. Hạo Nhi, vi sư làm vậy cũng là vì ngươi. Sau khi cảm nhận được sóng dao động của ngươi, vi sư cho dù ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, cũng phải nhịn xuống. Bạch Tiểu Thuần nghĩ vậy, nhất thời cảm thấy mình cực kỳ vĩ đại. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, tay áo khẽ vung lên, ngạo nghễ mở miệng. Còn không lấy rượu ngon, món ăn ngon của các ngươi mang lên cho bản đại gia. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời, tú bà bên cạnh ánh mắt sáng hơn, vội vàng hô to một tiếng. Sau đó ở dưới sự vây quanh của đám nữ tử, Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang tiến vào trong lầu các. Vừa vào lầu các, đèn đóm huy hoàng khí phái, trang sức đã gần như rất xa hoa. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần kiến thức rộng rãi, cũng bị nơi đây làm cho chấn động. Ở đây gần như tất cả các bàn tự nhiên đều do tiên ngọc chế tạo ra, nền đất cũng là như vậy. Thậm chí còn có trận pháp đặc biệt khiến cho xung quanh nơi đây giống như tiên cảnh. Ngay cả ánh nến được đốt ở một bên cũng là do thảo dược quý giá chế luyện ra. Bản thân là đại sư dược đạo, Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa ngửi đã phân biệt được bên trong có ít nhất 7-8 loại dược thảo, đều là tiên thảo đã thất truyền. Bất kể một gốc cây nào cũng là vô giá. Nhưng hôm nay ánh đèn ở đây cuối cùng lại không dưới ngàn cây. Cái này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm giật mình. Hắn thầm nghĩ ở đây rốt cuộc là tộc quần gì mà tự nhiên giàu có như vậy. Điều khiến Bạch Tiểu Thuần chấn động kinh ngạc là cho dù hắn sử dụng thần thức để nhìn cũng không cách nào nhìn ra. Kiến trúc xa hoa ở đây có chỗ nào là hư ảo. Điều này đủ để chứng minh tất cả kiến trúc nơi đây, từ ánh đèn đến gạch lát, tất cả đều là tồn tại thực. Bạch Tiểu Thuần có chút động tâm, sau khi bị đám nữ tử này cười duyên vây quanh, ngồi trên ghế, hắn sờ sờ cây ghế ngọc thạch, tim đập cũng tăng nhanh một ít. Những nữ tử bốn phía xung quanh kia, mỗi một người làm điệu làm bộ, rất nhanh đưa tới rượu ngon cùng thức ăn ngon. Mỗi người oanh oanh yến yến khiến nơi đây là hóa thành ôn nhu hương. Bạch Tiểu Thuần tuy là quân chủ Khôi Hoàng Triều nhưng lại chưa từng trải qua hưởng thụ như vậy. Nhất là lúc này bên cạnh hắn vừa không có một người nào quen. Sau một hồi, cuộc hành trình tinh không mệt mỏi khô khan này, đối với sinh hoạt đột nhiên xuất hiện này, từ trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn vô cùng cao hứng. Hắn cầm chấm rượu lên nhìn một chút, sau đó cười ha hả một tiếng trực tiếp uống cạn. Lại thả bụng ăn uống những thức ăn ngon rồi linh quả, thỉnh thoảng đùa dẫn một chút tiểu nữ ở bên cạnh thẹn thùng, đang muốn cự tuyệt mà còn nghênh đón ra. Phía trước còn có mấy dáng người tuyệt diệu đang theo nhạc khúc tung bay múa lượn, khiến bên trong lầu các này náo nhiệt phi thường. Thậm chí hai bên Bạch Tiểu Thuần còn có thị nữ bóp vai, đấm chân cho hắn, còn có cả kiểu nữ cho hắn uống rượu. Về phần tú bà thì đều một bên gương mặt tươi cười. Mà hai vị nô bộc thái cổ đi theo Bạch Tiểu Thuần đến đây, lúc này cũng bị không ít nữ tử kéo tới cách đó không xa, dùng mồm đổ rượu cho, giống như là làn gió thơm vây quanh. Ở trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười duyên, tiếng hát vui đan vào một chỗ, xen lẫn với tiếng cười ha hả của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho ánh đèn bên trong lầu các này hình như càng sáng ngời lên. Nếu không phải ấn ký Bạch Hạo trên mu bàn tay hắn thỉnh thoảng truyền ra sóng dao động, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn cố gắng ở chỗ này chìm đắm một chút, xua tan những phong trần mệt mỏi trên đoạn đường này. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây hưởng thụ thư thái, thời gian trôi qua, dần dần trên gương mặt tươi cười của tú bà, trong mắt chậm rãi lộ ra ánh sáng u ám. Bốn phía xung quanh, bất luận nữ tử đang múa hay đang nhảy hát đàn ca, lại hoặc là nữ tử đang bóp vai đấm chân cho Bạch Tiểu Thuần, trong mắt các nàng cũng đều tản ra ánh sáng u ám. Móng tay các nàng nhanh chóng tối tăm kéo dài ra, gương mặt các nàng cũng nhanh chóng xanh dần, còn xuất hiện vẻ dữ tợn. Tóc của các nàng cũng nhanh chóng mọc dài. Tất cả những điều này nói thì dài, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả những điều này. Tất cả nữ tử xung quanh hắn đã hoàn toàn biến đổi. Thay đổi nhanh nhất chính là mụ tú bà, thân thể nàng trong chớp mắt dữ tợn vô cùng hóa thành lệ quỷ. Thân thể nhảy lên một cái, trong mắt mang theo sự tham lam, chớp mắt lao thẳng đến đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Động tác của nàng giống như là một tín hiệu. Gần như trong lúc nàng vừa ra tay, tất cả nữ tử bốn phía chung quanh lập tức hóa thành lệ quỷ dữ tợn, đột nhiên lao về phía Bạch Tiểu Thuần cùng với hai nô bộc thái cổ của hắn. Tiếng gào thét chói tai trực tiếp cắt ngang ca khúc, ánh nến bốn phía chung quanh trong chớp mắt không sáng ngời nữa mà lộ ra ánh sáng màu xanh lục với khí tức tử vong nguy hiểm. Thậm chí mặt đất trơn nhẵn cũng rút đi, hình thành nơi chôn cất của rất nhiều hài cốt. Mà trong một chớp mắt này, lầu các cũng nhanh chóng tàn lụi. Từ phía xa nhìn lại, nơi này không phải lầu các gì, mà đây rõ ràng chính là một cái nghĩa địa. Chỉ có điều rượu ngon cùng thức ăn ngon trên bàn, cho dù lúc này vẫn không có biến hóa, mặc dù không biết những lệ quỷ này làm như nào, có được những thứ này, nhưng hiển nhiên bọn chúng lại là thật. Nhưng ngay khi bốn phía chung quanh thay đổi hình dạng, tất cả nữ tử hóa thành lệ quỷ đánh về phía ba người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vốn đang lắc đầu khẽ hát, ánh mắt khép hờ, lúc này bỗng nhiên mở ra. Huyền náo. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra chút không vui, vung tay một cái. Một khí thế trực tiếp từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, nổ mạnh ở khắp nơi. Trong nháy mắt những lệ quỷ ở bốn phía chung quanh này, mỗi người nhất thời đều bị trùng kích, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời hai vị nô bộc thái cổ cũng khuếch tán ra tu vi, cuối cùng lại một trước một sau, phong tỏa các cửa ra vào bên trong lầu các. Càng là thần niệm khuếch tán ngăn cản khả năng những lệ quỷ này xuyên tường bỏ chạy. Tất cả những điều này hoàn thành trong nháy mắt, những lệ quỷ còn đang kêu lên thảm thiết giống như bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần làm cho hồn thể bị tổn thương. Lúc này lùi về phía sau, Bạch Tiểu Thuần hung hăng trừng mắt nhìn tú bà phía trước muốn nhào tới. Không đợi thần sắc, tú bà đại biến lùi về phía sau, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên giơ tay phải lên, một tay chộp lấy tú bà vào trong tay. Trong miệng hắn ngạo nghễ truyền ra lời nói. Các người vội vàng biến trở về cho ta. Khó có được một lần Bạch Gia Gia nhà ngươi có thể nhìn thấy được tiểu quỷ bình thường một chút, lại còn dám biến ra làm cho ta sợ. Nhanh, cũng đừng có lắm lời, lập tức biến trở về đi, tiếp tục nhảy cho Bạch Gia Gia. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy những lời này của mình nói ra thật là mày nở mặt, thật là thoải mái vui vẻ. Từng trải qua nhiều năm sợ quỷ, nghĩ đến mình có một ngày tự nhiên khiến cho quỷ cũng khiếp sợ, hắn đã cảm thấy mình cách đỉnh phong cuộc sống chỉ còn một bước. Lúc này lời nói ra, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình vẫn thiếu đi một ít uy hiếp. Vì vậy hắn tùy ý ở trước mặt mọi người, đang muốn cầm hồn tú bà trong tay đi luyện hỏa. Nhưng sóng dao động của Bạch Hạo trên mu bàn tay hắn lại mãnh liệt, tản ra sự khát vọng. Bạch Tiểu Thuần khẽ a một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa hồn tú bà tới gần mu bàn tay. Trong nháy mắt khi hồn vừa chạm vào ấn ký, Bạch Hạo hóa thành ấn ký lại chợt tản ra một lực hút. Tú bà trong tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị hút vào. Sau khi hút xong hồn tú bà này, hồn Bạch Hạo tản ra sóng dao động hài lòng, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hình như ở đây chỉ có tú bà này mới có lực hút mạnh mẽ đối với hắn, Về phần những quỷ hồn khác, Bạch Hạo trứng mắt không thèm. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười vỗ bàn một cái hô to. Rượu đâu uống xong, nhanh đi đập rượu cho ta. Theo giọng nói Bạch Tiểu Thuần truyền ra, những đệ tử do lịa quỷ hóa thành ở bốn phía xung quanh, lúc này cũng không dám không biến trở về. Mỗi người bộ dáng yểu điệu, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Theo cách nàng, cảnh tượng tú bà bị hút đi trước đó quá mức khủng khiếp. Lúc này trong sự run rẩy, mỗi người nhanh chóng đi thử khôi phục lại bộ dáng ca múa trước đó, muốn hầu hạ Bạch Tiểu Thuần hóa giải nguy cơ lần này. Chỉ là khiêu vũ lúc này là bởi vì sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng, hát hay tấu nhạc cũng vậy, mà run rẩy nhất lại là bên cạnh Bạch Tiểu Thuần bóp vai đấm chân cho hắn. Cho đến khi qua thật lâu, Bạch Tiểu Thuần nhắm hai mắt lại say sưa, các nàng mới chậm rãi buông lỏng một chút. Lúc này mỗi người đều buồn bực, chỉ muốn có thể hầu hạ tốt Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn đi nhanh một chút. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thì ngược lại không muốn đi nhanh như vậy. Ở trong hoàn cảnh thoải mái này, hắn ngồi xuống chính là một ngày, uống không biết bao nhiêu rượu ngon, ăn không biết bao nhiêu thức ăn ngon. Cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi mở mắt ra. Nghỉ cả một ngày, hắn cảm thấy tất cả mệt mỏi của mình trong chuyến du lịch cực khổ tinh không đều đã được quét sạch. Nhất là tâm tình càng thêm vui vẻ, đặc biệt hài lòng. Thật sự ở trong tinh không khô khan này có thể gặp phải việc vui như vậy là cực kỳ khó có được. Các nàng mặc dù đều là hồn nhưng lại rất đặc biệt, ở tại chỗ này thật là lãng phí, không bằng mang về bên trong Khôi Hoàng Triều, thời gian không có hứng thú lại thả các nàng ra nhảy múa, hát hò gì đó. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây rất động tâm, nhất là sau khi thư tình của hắn đã bị tịch thu, hắn luôn cảm thấy bên trong túi trữ vật thiếu đi thứ gì đó, lúc này ánh mắt nhất thời sáng lên. Lại thiếu những ca vũ đặc biệt, vậy nếu như mang về, sau khi ta gặp Thánh Hoàng lấy ra, sợ là Thánh Hoàng cũng không ngừng hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này đứng lên, ở dưới sự run rẩy của những nữ lệ quỷ kia, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo. Từ giờ trở đi, các ngươi liền theo ta là được. Bạch Tiểu Thuần phất tay, một lực hút bỗng nhiên tản ra. Nhất thời trên trăm nữ quỷ bên trong lầu các này, trong chớp mắt biến mất, bị Bạch Tiểu Thuần thu vào trong túi chữ vật. Làm xong những việc này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, liền bắt đầu trong lầu các này đào móc. Bất luận nền gạch hay bàn ghế, lại hoặc là từng ngọn nến ở bốn phía xung quanh, nói chung tất cả những gì có thể rời đi đều bị hắn điên cuồng dọn sạch một trận. Rất nhanh, lầu các lúc này giảm bớt, lấy mắt thường có thể trông thấy. Đến cuối cùng lại chỉ còn một nơi trống rỗng, tất cả mọi thứ bên trong đều bị Bạch Tiểu Thuần rời đi hết. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Lần này thu hoạch to lớn khiến hắn cũng cảm thấy phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần cũng không quên số rượu ngon. Sau khi thần thức đảo qua, hắn đã nhìn ra tộc quần đã từng ở nơi đây, tự nhiên ở chỗ này đã tàng trữ không ít rượu ngon, còn có một chút nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng hơn. Sau khi mang đi hết tất cả, hắn liếm môi, ở lại trên khu phế tích này quét ngang một vòng. Cuối cùng hắn hài lòng bước lên bảo quạt, ở dưới vẻ mặt hàm hồ của tiểu khí linh, điều khiển bảo quạt bay về phía xa. Theo lầu các biến mất, trận pháp ở đây cũng mất đi tác dụng, khiến Bạch Tiểu Thuần lần này không hề bị ngăn cản, thuận lợi rời khỏi khu vực giống như một vòng tròn lẩn quẩn này. Trên tinh không, trên bảo quạt, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cách liệu chế lửa 30 màu. Giờ khắc này, trên tiên vực Vĩnh Hằng, trong Khôi Hoàng Triều, lại đang tiến hành một hồi triều hội. Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần rời khỏi này, ba nàng Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội cùng với Đại Thiên Sư Cự Quỷ Vương và đám người Lý Thanh Hậu, Công Tôn Uyển Nhi chịu trách nhiệm xử lý quốc sự, mà Đại Bảo trưởng thành từ lâu cũng nghiêm nhiên được bồi dưỡng thành người nối nghiệp, xử sự cũng không còn lưỡng máng hiếu chiến như khi còn bé, chỉ có điều trong xương cốt vẫn còn như thế. Về phần tu vi thì hắn vốn có tư chất kinh người. Những năm gần đây, hắn tự nhiên đã đạt tới cảnh giới bán thần. Trình độ cường hãn của thân thể cho dù Cự Quỷ Vương nhìn thấy cũng cảm thấy ngoại tôn này của hắn trình độ da dày thịt béo, ngoài trừ Bạch Tiểu Thuần ra thì không ai có thể so sánh được. Về phần Tiểu Tiểu, tu vi còn muốn cao hơn so với Đại Bảo một chút, nhưng lại giống như Bạch Tiểu Thuần cũng đã bế quan nhiều năm. Theo cường giả thiên tôn nhiều hơn, địa vị Khôi Hoàng Triều càng lúc càng ổn. Chỉ là vì Bạch Tiểu Thuần tuyên bố bên ngoài mình phải bế quan, khiến bên ngoài đối với hắn ở đây cũng dần dần có một ít lời đồn đãi. Những lời đồn không khuếch tán bên trong Khôi Hoàng Triều, nhưng bất luận Thánh Hoàng Triều hay Ta Hoàng Triều đều đang bàn luận. Lời đồn có rất nhiều, trọng điểm bên trong nói chính là suy đoán về chiến lược của Bạch Tiểu Thuần, không phải là Thái Cổ. Năm đó chỉ là hao phí quá lớn, hắn không thể thừa nhận được mới miễn cưỡng ổn định cục diện, cho nên hiện tại mới phải hàng năm bế quan. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng thỉnh thoảng trở về, đi ra làm bạn với đám người Tiểu Tiểu Đại Bảo, nhưng chung quy, thời gian ở trong tinh không vẫn chiếm đại đa số. Bình thường một năm có thể trở về một lần, mỗi lần cũng không ở lại bao lâu. Hiện tại, bên trong Tà Hoàng Triều, lời đồn tối đa, phía sau điều này nhất định có người đang thúc đẩy. Nếu trong thời gian ngắn, bệ hạ không xuất quan, sợ là sẽ gặp phải phiền phức. Mà chủ yếu nhất chính là tu vi của bệ hạ. Đại thiên sư có chút lo lắng, lúc này hắn cùng đám người Tống Quân Uyển đang thương thảo đối sách. Bạch Tiểu Thuần lần cuối cùng trở về đã là chuyện của mấy năm về trước, bọn họ cũng không biết chuyện Bạch Tiểu Thuần đã thăng cấp, mà Bạch Tiểu Thuần cũng đang vội vàng luyện chế lửa 30 sắc hỏa, không muốn ngừng nỗ lực cho đến khi luyện chế ra, nên cũng không hề suy nghĩ trở lại một chút. Trong đại điện hoàng cung, là thời điểm mỗi người nhíu mày nhíu mặt, suy nghĩ xử lý những lời đồn đại như thế nào. Trong nháy mắt, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn kinh thiên trực tiếp tản ra trên trời cao. Những tiếng động ầm ầm vượt quá thiên lôi, cuồng bạo nổ tung, động tĩnh quá lớn không chỉ khuếch tán bên trong Khôi Hoàng Triều, thậm chí Thánh Hoàng Triều, Ta Hoàng Triều cũng là như vậy. Tiếng nổ lớn kinh thiên này thình lình vang vọng trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Biển Vĩnh Hằng cũng nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, toàn thế giới hình như chấn động run rẩy, một áp lực kinh người khiến cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được, theo một tiếng động rất lớn này vang lên từ trên trời hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây là thanh âm gì? Thời điểm vô số người ở rất nhiều khu vực, tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Tất cả cường giả của ba hoàng triều lớn, mỗi người đều lập tức bay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nơi đó chuyển đến tiếng nổ, chính là chỗ ở trên trời cao. Mà càng kinh ngợi hơn lúc này, trên trời cao gương mặt to khổng lồ của chúa tể khổng lồ đã bao nhiêu năm trước sau không nhúc nhích, chiếm tới nửa bầu trời. Hắn đang nhắm mắt, tự nhiên ở trong một chớp mắt này run rẩy giật mình. Lần chấn động này cực kỳ rõ ràng, bị tất cả cường giả đều cảm nhận được. Trong nháy mắt lại có gió bão ngập trời nổi lên trong đầu của tất cả mọi người, cuồn cuộn bạo phát. Người khổng lồ là đang chuyển động. Ta không nhìn nhầm chứ, mí mắt của hắn thực sự là chấn động. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ lời đồn đại là sự thật sao? Vô số người hoảng sợ, trong nháy mắt Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng bay ra đầu tiên. Hai người bọn họ ở trên hoàng thành của từng người thần sắc khác nhau. So với Thánh Hoàng nghiêm nghị nặng nề, trong mắt Tà Hoàng lại lóe ra một ánh sáng u ám. Ở dưới sự chú ý của vạn người này, thậm chí trong lòng tất cả tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng đều dâng lên cảm giác áp lực cùng với nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Theo mí mắt của người chúa tể khổng lồ chấn động, lại có trên trăm tảng đá từ trên mi tâm của người chúa tể khổng lồ này rơi xuống, từng viên lả tả giống như một đạo lưu tinh lao thẳng đến mặt đất của tiên vực Vĩnh Hằng. Chúng có tốc độ cực nhanh, giống như có đầy đủ sinh mạng, cho dù Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng ra tay, cũng không có cách nào chặn được tất cả, ầm ầm rơi xuống.